thiếu niên này lại giả chưa ăn lão hồ, mình một đời ngang dọc, lại lưu lạc tới bị một mao tiểu tử nho nhỏ không biết tên đánh giết. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 555, luyện cương cảnh cường hãn. Ngươi đến cùng là ai? Làm cho ta chết cái rõ ràng. Huyết quỷ nhìn Dương Lỗi, ngữ khí gian nan hỏi. Ta là ai? Này có trọng yếu sao? Ngươi một người sắp chết, biết cũng vô ích, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội? Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói. Huyết quỷ này là nhân vật cỡ nào, Dương Lỗi là không dám có chút bất cẩn, trước đó bị mình dung thiên đao nhất thức đánh trúng, lại còn có thừa lực phản kích, đây chính là hai chiêu thiên đao nhất thức, hơn nữa, mình toàn lực một đòn phong đao thất sát, lại còn chưa có chết, có thể thấy được huyết quỷ này khủng bố. Thất tinh luyện cương cường giả, quả nhiên không phải là mình có thể đối phó. Giờ khắc này, Dương Lỗi cũng không dám khinh thường, gia hỏa này tu vi đạt đến cảnh giới như vậy khôi phục lên, khẳng định so với bản thân thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ cần hắn khôi phục 1/10 thực lực, mình nếu muốn đánh giết hắn, liền không có khả năng. Lẽ nào ngươi ngay cả vấn đề này cũng không muốn nói cho ta biết? Ta không muốn chết không minh bạch, chết không nhắm mắt, cho nên, xin ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Tại sao ta nhìn không thấu được ngươi? Huyết quỷ cay đắng không ngớt, thiếu niên này quá quỷ dị, hắn rõ ràng cảm giác được, tu vi thiếu niên này nhiều nhất bất quá là tam hoa tụ đỉnh, nhưng mình dĩ nhiên nhìn không ra tu vi của hắn chút nào. Không cảm giác được khí tức tam hoa tụ đỉnh cường giả của hắn, đối với một thất tinh luyện cương võ giả mà nói, tam hoa tụ đỉnh cấp, căn bản là không để trong mắt, đừng nói là một tam hoa tụ đỉnh, cho dù là ngũ khí triều nguyên cảnh giới, cũng không cách nào né qua cặp mắt của mình, tránh không khỏi thần trí của mình điều tra. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại tránh được, đương nhiên, điều này cũng có một nguyên nhân, là mình căn bản không nghĩ tới, thiếu niên này lại có thể là người tới đối phó mình. Ở bên trong Tu La Điện, có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm. Cho dù là bát quái ngưng thần cảnh giới cường giả, thậm chí là cửu cực tạo hóa cảnh siêu cấp cao thủ, cũng không thể nào vô thanh vô tức lẻn vào nơi này. Hắn bất quá là một tam hoa tụ đỉnh cảnh giới mà thôi, hơn nữa làm cho huyết quỷ kinh ngạc nhất chính là, thiếu niên này lại có thể vận dụng pháp tắc lực, hơn nữa đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh, phải biết, cho dù là mình đạt đến thất tinh luyện cương cảnh giới cũng không thể làm được. Nghĩ tới các vấn đề này, để huyết quỷ không cam lòng cứ không minh bạch chết đi như vậy. Cho nên hai mắt huyết quỷ chăm chú nhìn chằm chằm Dương Lỗi. Chết cũng muốn làm cái rõ ràng quỷ, đương nhiên đây là một điểm trong đó, một điểm khác chính là kéo dài thời gian, chỉ cần lại cho mình một nén nhang thời gian, như vậy mình liền có cơ hội chạy trốn thiếu niên này sát thủ, sống được tính mạng. Kỳ thực nếu như ở bình thường, mình còn có thể cầu cứu, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, là thời khắc mấu chốt Tu La Điện bố trí Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, mặc dù mình cầu cứu, cũng sẽ không có người đến. Bởi vì Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận này là tâm huyết Tu La Điện, bố trí mấy chục ngàn năm, không thể nào vì những chuyện khác mà từ bỏ thủ hộ Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận. Cho nên trong 3 tháng trước đó, môn chủ đã từng hạ tử lệnh, ngoại trừ sự tình Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, cái khác một mực mặc kệ. Vốn huyết quỷ cũng phải đi thủ hộ Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận, bất quá bởi vì huyết quỷ bị thương nặng, đi tới cũng không có tính trợ giúp thực chất gì, còn không bằng ở chỗ này hào hào dưỡng thương khôi phục tu vi, cho nên Tu La Điện này những trưởng lão khác ngoại trừ bảo khố cùng tàng thư lâu có 2 vị thủ hộ trưởng lão, ra, cũng chỉ còn sót lại mình không có đi cấm địa. Bảo khố cùng tàng thư lâu là chỗ căn cơ của Tu La Điện, vì vậy 2 nơi địa phương này đối với Tu La Điện mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, cho nên 2 nơi này có 2 vị trưởng lão tu vi đạt đến bát quái ngưng thần, cảnh giới đang thủ hộ. Lúc này huyết quỷ vô cùng hối hận, vốn là nơi tu luyện của mỗi trưởng lão, đều có thể có rất nhiều hộ vệ đệ tử, nhưng huyết quỷ không thích quá nhiều người. Cho nên không có cùng những trưởng lão khác giống nhau, thuộc hạ đệ tử đông đảo, cũng chỉ có mấy tạp dịch đệ tử mà thôi. Còn nữa, nơi này là nơi mình bế quan tu luyện, bất luận chuyện gì phát sinh, đều sẽ không có người ngoài dám xông vào. Chính là bởi vì như vậy, dẫn đến hoàn cảnh hiện tại của huyết quỷ. Dương Lỗi lạnh lùng nói, ngươi quá nhiều lời, một người sắp chết, chưa cần thiết phải biết quá nhiều, chết cho ta. Dương Lỗi một đao vỗ xuống, nhưng không nghĩ huyết quỷ này ở dưới tính mạng uy hiếp, phát huy ra ý chí kinh người. Lại lan một cái, né tránh một đao chí mạng của Dương Lỗi, bất quá đao khí cũng đánh vào phía sau lưng huyết quỷ. Lại còn có khí lực né tránh, Dương Lỗi không khỏi cảm khái, luyện cương cảnh này, thật sự là quá cường hãn, đã thương thành như vậy, lại còn có thể tách ra một đao chí mạng của mình. Bất quá coi như là hắn cường hãn hơn nữa, cũng phải chết, tránh thoát lần này, nhìn hắn còn có thể tránh thoát mấy lần. Một đòn bất tử, Dương Lỗi không có dừng chút nào, hai tay cầm đao, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Trường đao trong tay so với trước đó càng nhanh hơn, càng cấp tốc hơn, càng mạnh, càng hung hãn hơn. Chết đi cho ta. Theo Dương Lỗi quát lớn một tiếng,

Dù sao nơi này có đầu mối chính nhiệm vụ của mình, bất quá trước đây, mình phải trước tiên xử lý một ít chuyện của Huyền Cơ môn, tỷ như Huyền gia, tỷ như Cẩu Tư Nhiên, đương nhiên còn có Càn Chính Khôn tìm mình phiền phức kia. Càn Chính Khôn kia không đáng sợ, mà Phong Hỏa trưởng lão kia lại có chút phiền phức, gia hỏa kia tu vi là lục đạo luân hồi cảnh giới cường giả, mình bây giờ lợi dụng thiên đao nhất thức, không biết có thể đánh giết hắn hay không, dù sao mình là tứ tượng quy chân cấp 4, chỉ cần Phong Hỏa trưởng lão ở dưới lục đạo luân hồi cấp 4, như vậy mình liền có thể chém giết hắn, đương nhiên nếu như hắn ở lục đạo luân hồi cấp 4 trở lên, mình cũng có thể kích thương hắn, bất quá Dương Lỗi không thể nào thật đánh giết hắn, dù sao một lục đạo luân hồi cảnh giới cường giả đối với Huyền Cơ môn là rất trọng yếu, nếu như mình đánh giết hắn, cái kia mình cũng sẽ có chút phiền phức. Mặt khác còn có Cẩu Tư Nhiên kia, bây giờ Cẩu Tư Nhiên, Dương Lỗi là không lo lắng chút nào, tu vi của hắn không kém, nhưng cũng bất quá là ngũ khí triều nguyên cảnh giới mà thôi, mình muốn giết hắn, không có một chút khó khăn nào, mặc dù mình không sử dụng thiên đao nhất thức, chỉ bằng vào phong đao thất sát, cũng có thể chống lại. Bất quá Huyền gia có chút phiền phức, Huyền gia này là một trong thượng cổ tứ đại gia tộc. Thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, trong Huyền gia có mấy lão gia hỏa tồn tại, có người nói còn có lão quái vật đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, nếu như đem lão gia hỏa kia kéo ra, mình vẫn đúng là không chống đỡ được. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không phải là sợ phiền phức, tin tưởng nếu như bọn người Cổ Thu Hàn biết tu vi mình không phải võ thần, mà là đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, bọn họ nhất định sẽ không tiếc tất cả bảo vệ mình, phải biết một võ giả không tới 20 tuổi liền đạt đến tứ tượng quy chân cảnh giới, thiên phú là biết bao khủng bố. Đương nhiên này là nội tình của mình, nếu như bại lộ, phiền toái tuyệt đối không nhỏ, các đại tiên tông khác chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình trưởng thành. Hơn nữa, còn có ma đạo, người ma đạo, sẽ nhìn mình trưởng thành như thế sao? Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chính đạo xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, như vậy một phương ma đạo tất nhiên sẽ rất thảm, vì vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc mình trưởng thành. Kể từ đó, hai đạo chính tà đều sẽ tìm mình phiền phức, nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ mình, đó cũng không phải là chơi vui. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không phải người sợ chết, càng nhiều người đối phó mình, như vậy mình trưởng thành cũng càng nhanh. Đối với Dương Lỗi mà nói, đánh giết địch càng nhiều người, cũng sẽ càng cường đại. Ở biên giới sống và chết bồi hồi, thường thường mới có thể trở thành võ giả cường đại, bước lên cảnh giới vô thượng đỉnh cao kia. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 557, Tiểu viện rách nát. Đương nhiên nếu như Dương Lỗi không đi khiêu chiến cực hạn, đẳng cấp cũng có thể chậm rãi tăng lên, dù sao mình không phải cùng những người khác như thế, phải liều mạng tu luyện, như vậy mới có thể tăng lên tu vi. Mình dựa vào chính là toàn năng tu luyện hệ thống, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, nhất định phải dựa vào giết chóc đến tăng lên đẳng cấp. Giết chết, mặc kệ là cường giả đẳng cấp cao, người yếu đẳng cấp thấp, đều có thể làm cho đẳng cấp mình tăng lên, bất quá là vấn đề tốc độ mà thôi, đánh giết kẻ địch, đẳng cấp càng cao, như vậy tu vi mình tăng lên cũng càng nhanh, đối tượng đánh giết tu vi càng thấp, như vậy tốc độ mình tăng lên, sẽ càng chậm. Huyết quỷ tu luyện chàng đã phát sinh chuyện như vậy, rung động to lớn như vậy, khẳng định cũng đã kinh động những người khác trong Tu La Điện. Cho nên Dương Lỗi cũng không dám dừng lại, mà sử dụng ẩn thân phù, đi tìm bảo khố của Tu La Điện. Quả nhiên sau khi Dương Lỗi ẩn thân, chẳng được bao lâu, liền thấy được vài người nhanh chóng đến đây. Trong những người này, từng cái tu vi đều không kém, mạnh mẽ nhất, tu vi đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, có thể thấy được Tu La Điện này mạnh mẽ. Ở Dương Lỗi xem ra, thực lực như vậy, so với Huyền Cơ môn chỉ mạnh không yếu, đương nhiên rất nhiều cường giả của Huyền Cơ môn đều đang bế quan, chưa từng xuất hiện. Nhìn những người này, Dương Lỗi thật có chủng loại kích động, một loại kích động muốn đem bọn họ toàn bộ đánh giết, bất quá cân nhắc đến mình bây giờ tu vi tuy rằng tăng lên, nhưng thiên đao nhất thức đã tiêu hao, nếu như lại xuất hiện một thất tinh luyện cương cảnh giới cường giả, cái kia mình đã có thể phiền phức lớn rồi. Khi Dương Lỗi đang chuẩn bị rời đi, nam tử lục đạo luân hồi đỉnh cao kia nói để Dương Lỗi dừng lại. Lam sư đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người Huyền Cơ môn cùng Huyền Thiên Tông đã lẻn vào? Nói chuyện chính là nam tử trên người mặc áo tím. Nam tử này tu vi là lục đạo luân hồi cảnh giới đại viên mãn. Bên hông của hắn mang theo một ngọc bội. Ngọc bội kia khắc một con rết màu máu dữ tợn. Không nghĩ tới những gia hỏa này gan lớn như vậy, dám xông vào bên trong bí cảnh Tu La Điện ta. Nếu như không phải có thức linh biện vi trận, khả năng đã để bọn hắn thực hiện được. Nơi này xác thực có đại sự xảy ra, huyết quỷ trưởng lão bị người đánh chết. Lam sư đệ kia nói, chỉ sợ chính là những gia hỏa Huyền Thiên Tông cùng Huyền Cơ môn kia làm ra. Môn chủ đã hạ lệnh phong tỏa giới nghiêm, lần này nhất định phải để bọn hắn chỉ có không có về. Một khi tỏa thiên đại trận mở ra, cho dù bọn họ dùng ẩn thân phù, cũng không thể nào dễ dàng thoát đi. Bất quá bên trong bọn hắn có chút tu vi quá mức cường đại, lại có ẩn thân phù nơi tay, trong thời gian ngắn, bắt bọn hắn cũng thật là không có cách nào. Nam tử áo tím lại nói. Tử Viêm sư huynh, hà tất lo lắng, tuy rằng bọn họ nắm giữ ẩn thân phù, nhưng ẩn thân phù của bọn hắn có thể tiếp tục kéo dài sao? Võ giả kia mỉm cười nói. Hơn nữa, cho dù bọn họ có ẩn thân phù, có thể ẩn thân, có thể ẩn nấp khí tức bản thân, nhưng sư huynh ngươi đã quên, chúng ta không phải còn có Văn Không trưởng lão, một khi Văn Không trưởng lão xuất quan, như vậy không có ai có thể lẫn mất qua hắn truy tung. Hơn nữa lần này một khi Văn Không trưởng lão xuất quan, như vậy tu vi tất nhiên tiến nhanh, đến thời điểm đó cho dù là tạo hóa đỉnh cao cảnh giới, cũng chưa chắc có thể thoát được qua cái mũi của hắn. Nghe đến đó, Dương Lỗi rất là kinh ngạc, như vậy nói cách khác, bọn người Cổ Thu Hàn, Tiêu Thanh Thạch dĩ nhiên là thất bại, không thể thành công tiến vào bên trong cấm địa, phá hoại Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận kia. Hơn nữa, còn có cái gì Văn Không trưởng lão kia, một khi ra hỏa kia xuất quan, là có thể dễ dàng tìm được nhóm người mình. Nói như vậy, đã có thể phiền toái lớn, nếu như bị phát hiện tung tích, bị truy tung đến, nơi này là xào huyệt của Tu La Điện, ai có thể rõ ràng, nơi này có bao nhiêu siêu cấp cường giả. Bất quá cái kia nghe không biết rốt cuộc là ai. Điều này cũng làm cho Dương Lỗi hiếu kỳ, ẩn thân phù của mình, ở trên người bình thường sử dụng, những cường giả kia vẫn là có thể nhìn ra được, nếu như những người Cổ Thu Hàn này sử dụng, căn bản không ai có thể nhìn thấu, trừ khi là đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết kia, như vậy mới có thể nhìn ra. Mà Tử Viêm này có tự tin như vậy tên kia tất nhiên có thủ đoạn đặc thù, còn cụ thể là thủ đoạn gì, vậy thì không biết được. Nghe xong những lời này, liền cũng không có cái gì có giá trị, bây giờ mình cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ bài trừ Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận mới được. Nếu không, cái gọi là Văn Không trưởng lão kia thật lợi hại như vậy, sự tình liền phiền toái, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên nhất định phải trước đó bài trừ trận pháp, hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, mình cần phải đi tìm bọn người Cổ Thu Hàn mới được. Dù sao mình một người, không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, có mấy người bọn hắn, mình có thể nhìn ra nhược điểm của trận pháp, sau đó do bọn họ bài trừ trận pháp, đây là bảo đảm nhất, dù sao tuy rằng mình có thể nhìn ra nhược điểm trận pháp, nhưng không hẳn có thể bài trừ trận pháp. Bởi vì có chút trận pháp, mặc dù biết trận pháp cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhìn thấu nhược điểm trận pháp, nhưng mà cần vũ lực tu vi nhất định mới có thể đem nó bài trừ. Dương Lỗi lặng lẽ rời khỏi, tìm địa phương yên lặng giấu đi, mới có thể sử dụng đưa tin phù. Nếu như mình muốn sử dụng đưa tin phù, liền cần sử dụng chân khí, như vậy ẩn thân phù sẽ mất đi hiệu quả, vì vậy phải tìm một chỗ không người. Tha mấy cái đưa tin phù, Dương Lỗi đi tới một tiểu viện cũ nát, tiểu viện này tựa hồ hoang phế hồi lâu. Nhưng để Dương Lỗi cực kỳ kinh ngạc chính là, nơi này bố trí dĩ nhiên hợp thiên đạo, ở bên trong địa bàn Tu La Điện này, tiểu viện kia bố trí, là đặc biệt nhất. Tuy nơi này linh khí cực kém, nhưng trong này, có thể nói là chỗ tu luyện có lợi ngộ đạo nhất. Người từng ở nơi này bố trí tiểu viện. Tất nhiên không đơn giản, bất quá tại sao nơi này sẽ không có ai quản lý. Nơi này lại rách nát. Như vậy điều này làm cho Dương Lỗi có chút nghĩ không thông. Cái tiểu viện này hiển nhiên là tỉ mỉ bố trí, mà người bố trí tiểu viện này, tu vi khẳng định không tầm thường, như vậy địa vị của hắn tại Tu La Điện, khẳng định cũng không thấp. Nhưng mà ở đây lại không bị coi trọng như thế, cho nên mới để Dương Lỗi cảm thấy kỳ quái. Cho dù là người này đã chết, chỗ ở của hắn cũng cực kỳ được coi trọng, tất nhiên sẽ không giống như vậy, không có một người, mặc cho hoang phế. Nghĩ không ra, liền không nghĩ. Dương Lỗi bước chân vào trong tiểu viện rách nát này, có khi mình có thể tìm tới điểm đồ tốt, nếu nói như vậy, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 558, Ngộ Đạo Linh Hương Thảo. Vừa bước vào tiểu viện này, Dương Lỗi liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, bộ não so với ở bên ngoài tỉnh táo rất nhiều, nơi này tuy rằng hồi lâu không có ai quét tước. Không có ai ở, rách nát đến không được, nhưng không có mùi hôi thối, trái lại có mùi thơm ngát nhàn nhạt, mà cỗ mùi thơm ngát này chính là đầu nguồn khiến người ta cảm thấy phấn chấn. Mặc dù là cái tiểu viện rách nát, nhưng Dương Lỗi cũng không dám khinh thường. Chân thực ưng nhãn mở ra, sau khi nhìn quét, không có phát hiện cái gì không thích hợp, mới bước chân vào trong sân nhỏ. Đương nhiên Dương Lỗi trực tiếp liền nhắm chỗ có mùi thơm ngát này mà đi, Dương Lỗi rõ ràng, mùi thơm ngát này, nhất định là có linh thảo dị bảo gì. Bằng không thì sẽ không có tình huống như thế phát sinh. Vốn Dương Lỗi cho rằng nơi này sẽ có chút cấm chế gì, nhưng khiến người ngoài ý muốn chính là, nơi này chẳng có cái gì cả, bất quá càng như vậy, Dương Lỗi càng cẩn trọng, thường thường địa phương xem ra bình tĩnh, lại càng nguy hiểm. Tiền viện khắp nơi đều là hoa hoa thảo thảo, tuy rằng hoang phế đã lâu, nhưng những hoa cỏ này vẫn như cũ tinh thần không ngớt, cỏ dại cũng rất ít. Điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Xem ra chủ nhân nơi đây cũng là nhã nhân, là một người yêu hoa. Rời khỏi tiền viện, đi tới hậu viện, nơi này là đầu nguồn của dị hương kia, càng tới gần, liền càng cảm thấy rõ ràng. Sau khi đi tới hậu viện, cũng không có phát hiện cạm bẫy, cấm chế gì.